Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Trường An tỷ tỷ ngươi là lạ, A Châu lại mặt sau ngày thứ ba, liền cùng Lâm Trầm cùng nhau, bước lên đi Bắc Cảnh hành trình, đưa tiễn nữ nhi cùng con rể. Tĩnh Quốc công liên tiếp vài ngày đều có chút đề không nổi tinh thần tới. Cùng ủ rũ cúi đầu Tĩnh Quốc công so sánh, Cố lão thái thái liền rất là vui mừng, bởi vì, cùng Lâm Trầm A Châu đồng hành, còn có Hoắc Quân, nhà đầu này thật sự là có mấy phần cương kình nhi. Đi nói Bắc Cảnh tìm Thẩm Diễm, liền thật hành động, hết lần này tới lần khác, lão Tịnh Hải hầu vợ chồng hai cái cũng đều chưa thêm ngăn cản. Ngược lại đối nữ nhi quyết định này, mười phần ủng hộ, dùng hết hầu ra mà nói, từng tuổi này, lại không thành thân sinh con dưỡng cái, phải chờ tới lúc nào? Về phần hôn lễ, Bắc Cảnh không phải có Định Khang hầu ở đó không? Liền tất cả đều thác cho hắn lão nhân ra đi, ở xa Bắc Cảnh Ôn lão hầu ra lại nghĩ không đến. Người tại ngàn dặm bên ngoài, sự tình từ trên trời tới, A Châu sau khi đi không có mấy ngày, A Giao cũng theo trượng phu ra kinh, nàng con rể Trần Chiêu từ bỏ khoa cử, lấy cử nhân chi thân mưu quan nhập sĩ, có Tĩnh Quốc công phủ tài, đương nhiên sẽ không gọi hắn hướng cái biên thùy thành nhỏ làm giáo dụ đi. Tĩnh Quốc công tự mình ra mặt, vì cái này cháu dễ tìm cái thiếu, Tây Nam Vân Châu nha phủ dưới, có cái Thanh Sa huyện, bởi vì chỗ vắng vẻ, đang cần cái huyện lệnh, tuy nói cách trong kinh thành xa chút, nhưng Tĩnh Quốc công lúc này là hỏi thăm rõ ràng. Thanh Sa huyện không lớn, nhưng dựa vào núi, ở cạnh sông, bách tính thời gian có phần có thể trôi qua, ngoại trừ xa xôi một chút, cũng không tính kê mòn sơ kết quả này. Trần Chiêu tự nhiên hài lòng, liền là A Giao, cũng rất là vui vẻ, cách kinh thành xa, liền là thư lui tới đều muốn chút thời gian, lại không tất nhìn xem Trần phu nhân tấm kia cay nghiệt mặt. Bởi vậy bên trên, thu thập đồ đạc, tiểu phu thê hai cái hoan hoan hỉ hỉ liền ra kinh. Đối với cái này, Trần Hàn Lâm cũng đều nguyện, nhi tử sớm đi ra ngoài ma luyện, chưa chắc không thể làm ra sự nghiệp tới. Ngược lại là A Tú nhị thúc, than thở đã vài ngày, Trần Chiêu sách niệm đến không sai. Hắn thấy, văn chương rất là lão thành, đã đến hỏa hầu, lại xuống một khoa, chưa chắc không thể cao trung. Hắn còn muốn, Thẩm An cũng cùng nhau hạ tràng. Đến lúc đó, đến một đoàn lang cữu đồng khoa bên trong tứ giai thoại đâu. Không nghĩ tới Trần Chiêu trước phước xuống cái gian hàng, ra kinh đi, mười phần phiền muộn phía dưới, cùng đồng dạng không có quá mức tinh thần nhi đại ca cùng nhau. Lại để lên tam đệ, sau bữa cơm chiều tại đình bên trong bày mấy đĩa thức nhắm. Uống rượu giải buồn. Tĩnh Quốc công đối với mình đệ đệ cái bộ dáng này rất là chướng mắt, hắn khổ sở, là bởi vì nữ nhi theo Lâm Trầm tiểu tử kia chạy tới Bắc Cảnh chịu khổ. A Giao là vì cái gì? Còn không phải bởi vì muốn né tránh cay nghiệt chanh chua bà. Người cũng khỏi phải quái A Chiêu. Tĩnh Quốc công vài chén rượu hạ đỗ, bày lên huynh trưởng giá đỡ, điểm ngón tay dạy dỗ, nói tới nói lui. Cửa hôn sự này còn không phải trách ngươi, nhị lão gia kêu oan, làm sao lại, thì trách ta rồi, hắn đại ca cũng quá không nói đạo lý, một bên nói A Chiêu không sai, một bên nói muốn trách hắn kết môn thân này, đây là uống say nói hưu nói vượn a, trở ngại hắn đại ca vẫn ít nhiều có chút uy nghiêm, nhị lão gia không dám đem trong lòng đầu lại nói ra. Trực lăng lăng mà nhìn xem tam lão gia, tam đệ ngươi nói, này làm sao thì trách ta rồi. Tam lão gia uống đến không nhiều, hắn xưa nay là huynh đệ bốn cái bên trong nhất tự chế. Cũng không giống huynh trưởng như thế nửa đời trước ngơ ngơ ngác ngác. Lại không giống nhị huynh như vậy chỉ có chí lớn, nhấp miệng rượu trong chén, để ly rượu xuống, cùng nhị lão gia thành khẩn nói. Đại ca nói không sai. A Giao cửa hôn sự này, nhị ca kết có chút qua loa, bất kể nói thế nào. Chỉ bằng lấy cùng Trần Hàn Lâm quan hệ tốt, liền nhất định phải kết xuống nhi nữ việc hôn nhân, thấy thế nào, hắn nhị ca làm sao đều so đại ca còn không đáng tin cậy. Trần gia phu nhân khắt khe, khe khắt A Giao, hắn nhị ca còn nói nhà ai nàng dâu không nhận chút quy củ câu thúc mà nói. Tam lão gia đã cảm thấy, đây quả thực không phải cha ruột lời nên nói. Đổi hắn, ngũ nha đầu lục nha đầu thụ những này ủy khuất, hắn không đánh đến tận cửa đi mới là lạ, ngược lại là Trần Chiêu. Gọi hắn có chút nhìn với con mắt khác, mặc kệ là bởi vì sợ quốc công phủ chi thế, vẫn là xác thực đãi A Giao một tấm chân tình. Phen này mưu quan gia kinh, đều xem như có đảm đương, lại tránh đi Trần phu nhân. Gọi A Giao không hề bị ủy khuất, thẩm gia trên dưới tự nhiên niệm tình hắn tình, trong kinh thành, cũng tự sẽ thay hắn đi lại. Có thể nói, Trần Chiêu là cái người rất thông minh. Đầu năm nay nhi, người thông minh không ít, lanh chanh cũng không ít, chỉ hy vọng, vô luận dự tính ban đầu là cái gì, Trần Chiêu đều có thể hảo hảo đãi A Giao, nâng chén cùng Tĩnh quốc công đụng đụng cốc, hai huynh đệ cái đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Buồn bực nhị lão gia chính mình gắp thức ăn ăn, tỷ, người đoán cha cùng nhị thúc tam thúc bọn hắn nói cái gì đó. Nơi xa, A Tú ngồi tại một gốc hải đường trên cây, ôm nhánh cây ngẩn người, gốc cây hạ đứng đấy sơ nhất đưa cổ hướng đỉnh bên trong nhìn hồi lâu, mười phần muốn biết ba cái cộng lại hơn 100 tuổi nam nhân. Đến cùng có thứ gì phiền muộn, nghe không được a, đơn giản liền là nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ rời kinh sự tình đi A Tú miễn cưỡng. Đồng dạng đề không nổi tinh thần tới. A Châu đi, A Giao cũng đi, đầu năm nay lại không giống nàng đời trước, ai biết đi lần này, còn có cái gì thời điểm có thể gặp mặt đâu. A Giao còn tốt, chỉ cần Trần Chiêu nhiệm kỳ bên trong làm không tệ, tự nhiên có hy vọng hồi kinh, A Châu liền không nhất định. Lâm Trầm được phong Bắc chữ bá, nghe cái danh hiệu này, đó chính là thỏa thỏa muốn tại Bắc cảnh cắm rễ nhi a. Ai, thở dài một cái thật dài. Sơ nhất nghe thấy được, ngẩng đầu nhìn nàng cũng là một bộ sầu mi khổ kiểm. Nghĩ nghĩ, cảm thấy mình phát hiện chân tướng. Tỷ, người có phải hay không nghĩ A Ly ca? Hắn lúc nào trở về? Phượng Ly đưa trước An Vương Thế Tử vợ chồng, ngoại gia Thế Tử nuôi cái ngoại thất hướng Giang Nam đi. Nguyên bản nói xong có thể tại A Châu đại hôn trước chạy về. Kết quả cho tới bây giờ đều không thấy bóng dáng nhi. Trước mấy ngày gửi thư nhi, nói là còn muốn trì hoãn mấy ngày này đâu, A Tú ỉu xìu nhi trả lời. Đột nhiên cảm giác được không đúng lắm, đưa tay nắm chặt đem nụ hoa đập vào sơ nhất trên đầu. Ai nghĩ hắn à nha, Phượng Ly trong thư nói, hắn cha đến Giang Nam liền ngã bệnh, hắn đứa con trai này, đến lưu tại Giang Nam hầu tật, bất kể nói thế nào. Cũng không thể đem cái bệnh tật cha ruột phứt xuống, chính mình liền trở lại kinh thành đến không phải. Tuổi trẻ An Quận Vương chính là soát hiếu thuận mặt thời điểm. Sao có thể như thế vô tình vô nghĩa đâu? Phượng Ly tại trên thư còn nói, ước chừng đuổi tại Thanh Minh trước sau, hắn cũng liền trở về, đếm trên đầu ngón tay tính toán, còn phải tiểu một tháng đâu, sơ nhất lung lay đầu. Đem đầy đầu nụ hoa lung lay xuống dưới, chậc chậc cười A Tú, khẩu thị tâm phi đi, người này gấu hài tử, ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói đúng hay không? A Tú rốt cuộc đã đến một chút sức mạnh, từ trên nhánh cây nhảy xuống, quyết định đánh sơ nhất một trận phát tiết một chút, sơ nhất quát to một tiếng, thuận dốc thoải liền hướng hạ chạy, đuổi hai bước không đuổi kịp, A Tú khom lưng thở, hô hào. Đừng gọi ta nắm lấy ngươi, tỷ đệ hai cái nháo, đình bên trong lão ca nhi ba cái đều nghe thấy được. Cùng nhau quay đầu nhìn sang, chỉ thấy sơ nhất cách A Tú rất xa, chính giật giật khiêu khích, Tĩnh quốc công lắc đầu, có chút men say, tiểu tử này, ngày nào không chịu bỗng nhiên đánh, đều không qua được thiên hắn còn liền yêu cùng A Tú làm ầm ĩ. Thường xuyên đem A Tú tức giận đến dậm chân. Cả nhà bên trong, liền sơ nhất cùng cửu nha đầu hai cái nhất là hoạt bát. Giống như bình thường liền không có quá phiền não giống như tam lão gia nhìn một chút cái kia thì. Đệ hai cái, cười nói một câu, hắn hai cái nữ nhi nói đến cũng không tính lớn, vẫn là đôi thai đâu. Bình thường cũng nhìn không thấy dạng này ở chung, hắn ngược lại là cảm thấy, A Tú cùng Sơ Nhất tiểu tỷ đệ hai cái như thế. Càng lộ vẻ thân cận, nói đến, liền không thể không nói một câu. Đại tẩu Ôn Thị, là thật rất biết giáo dưỡng hài tử, không nói A Tú cùng Sơ Nhất, liền là A Chân cùng A Châu suốt các thời điểm, ai không hâm mộ, nói đến thu được về. Trong phủ lại là ba cái nha đầu xuất các, chỉ sợ là càng rối ren hơn, chờ ngũ nha đầu các nàng tiểu tỷ muội đều gà, trong nhà cũng càng vắng lạnh, ngược lại là An Ca Nhi, cũng đến nên nói thân niên kỷ, nhị ca, ngươi nhưng có vừa ý người ta, nhị lão gia lắc đầu, mẫu thân ý tứ, An Ca Nhi việc hôn nhân nàng đã có chủ ý, Thẩm An mẹ ruột còn nhốt tại trong nhà không gọi đi ra. Ngoài đâu? Tự nhiên không có cách nào nhìn nhau con dâu, liền là không giam giữ nàng, bằng nhị thái thái lúc trước làm những sự tình kia, cố lão thái thái cũng không dám đem trưởng tôn việc hôn nhân giao cho nàng. Ai biết nàng sẽ nhìn nhau cái gì tính tình người tiến đến đâu. Tĩnh quốc công cũng cảm thấy, cố lão thái thái xuất mã, Thẩm An việc hôn nhân sẽ tốt hơn chút, gọi ta nói. Chờ nhìn xem An Ca Nhi trận tiếp theo kết quả lại nói. Như chúng, làm mai tự nhiên càng có niềm tin. Nếu là không chúng, hai tử niên kỳ cũng không tính lớn. Thành ra sau lại lập nghiệp, cũng chưa hẳn không thể, nhị lão gia cũng là ý tứ này. Nhìn An Ca Nhi chính mình ý tứ, cũng là dạng này, bọn hắn nơi này thuận miệng nói Thẩm An việc hôn nhân. Cố lão thái thái bên kia kỳ thật còn không có mặt mày. Dù nói thế nào, Thẩm An là của nàng trưởng tôn nàng dâu nhân tuyển không qua loa được, nàng lão nhân ra bây giờ là không dám tiếp tục tin tưởng các con ánh mắt. Lão thái thái rất không thể xuất ra 120 điểm sức mạnh đến. Đem trong kinh thành khuê tú nhóm đều cẩn thận nhìn nhau một lần. Bất quá cân nhắc đến Thẩm An đến cùng là nhị phòng người. Lão thái thái lại không thể không hạ thấp chút dòng dõi yêu cầu. Ôn thị cùng tam thái thái mỗi lần đi ra ngoài đi lại. Cũng rất là âm thầm nhìn rất nhiều nữ hài nhi. Chỉ là hoa mắt, cuối cùng cũng không thể định ra cái đối tượng tới. Dựa vào cố lão thái thái ý tứ. Còn lại chỉ là phụ. Đầu tiên này An Ca Nhi thê tử. Đến có thể chịu đựng được bề ngoài. Về sau, mấy phòng người là muốn phân ra. Nhị thái thái cái kia tính tình, cũng không thích hợp làm chủ mẫu, An Ca Nhi tính tình có chút mềm, thê tử của hắn liền phải kiên cường chút mới tốt, từ từ sẽ đến đi, dù sao Thẩm An khoa cử bên trên còn không có kết quả. Chờ sang năm nhắc lại việc hôn nhân cũng không tính là muộn. Thời tiết chậm rãi ấm áp, cho dù là kinh thành chỗ phương Bắc, đuổi tại Thanh Minh phía trước, cũng đã là cảnh xuân cẩm tú. Khắp nơi cảnh xuân tươi đẹp, xuân thủy hiện ra lăn tăn ba quang, liền liền mọi người quần áo trên người, cũng đều thanh thoát khinh bạc bắt đầu, khó khăn từ hai người tỷ tỷ tuần tự rời kinh vẻ u sâu bên trong chậm qua sức lực. A Tú cũng đổi lại nhan sắc xinh đẹp trang phục mùa xuân. Hạ Trường An ước nàng đi ra ngoài du hồ đạp thanh đi. Ta tổ mẫu vừa mua một chiếc thuyền hoa, đẹp mắt vô cùng. Chúng ta ngồi trên thuyền, tại Thanh Khê trên hồ ngắm cảnh, nghĩ đến thú vị đâu, A Tú nghi ngờ nhìn xem Hạ Trường An. Luôn cảm thấy Trường An tỷ tỷ ngươi là lạ, du cái hồ mà thôi. Không có chuyện gì à, sao tác giả có lời muốn nói, 333 nha, chúng ta ngày mai gặp, mặt dạn mày dày câu cái dự thu nha, ta dự thu văn, xuân noãn hoa kiều, hết chương.